Thiếp thân đặc công, chương 443, phụ thân Lam Tuyết, góc truyện audio.com. Phương Giật Thiên một cú điện thoại đánh qua, Lam Tuyết sau đó lập tức tiếp điện thoại, hỏi. Giật Thiên, sao vậy? Lam Tuyết, là như vậy, điện thoại ta không có Lam Thúc Thúc số điện thoại, ngươi có thể gọi tới đây đưa cho ta không? Phương Giật Thiên hỏi, điện thoại cha ta, ngươi có chuyện tìm cha ta sao? Lam Tuyết hỏi, à, không có chuyện gì, ta tìm cha vợ tương lai hàn huyên một chút cuộc sống lý tưởng. Ngẫm lại khi trước cha vợ một trận phê bình ta, nói ta bất học vô thuật gì, có phải là tạm thời nghĩ thông suốt muốn cùng cha vợ tán gẫu nghe hắn vài câu cuộc sống triết lý thôi. Phương Giật Thiên cười, nói. Trong điện thoại Lam Tuyết trong lòng nhịn không được âm thầm cười, nàng cũng biết của mình cái này cực phẩm lão công nếu tìm cha của mình nhất định là có việc nhưng hắn ngoài miệng là không thừa nhận, và thông minh nàng cũng không có tiếp theo truy vấn, mà là nói. Được rồi, như vậy chào hảo cùng cha tán gẫu, hôm nay cha gọi điện thoại cho ta cũng nhắc đến ngươi. Ta cúp, đợi ta mang số điện thoại di động của cha đưa cho ngươi. Phương Giật Thiên mới vừa cúp điện thoại chưa tới một phút đồng hồ, Lam Tuyết một cái tin nhắn sau đó phát rồi tới đây, tin nhắn bên trong mang vào cha nàng Lam chính số điện thoại di động. Phương Giật Thiên đem số điện thoại di động này đưa vào trong điện thoại di động của mình, rồi sau đó bấm qua, hắn biết phụ thân Lam Tuyết chính là tỉnh Giang Nam phó tỉnh trưởng, quyền cao chức trọng, dựa vào Lam gia thế lực Lam chính có thể nói là tiếp theo mặc cho tỉnh trưởng thậm chí là bí thư tỉnh ủy người nối nghiệp. Chính xác phụ thân Hạ Băng của tỉnh Giang Nam ở dưới S thị, phụ thân Hạ Băng chuyện chỉ cần Lam Tuyết phụ thân một câu nói, liền có thể đủ lặng yên không một tiếng động giải quyết. Điểm này thực Lam gia hay là rất có thế lực so sánh với, phụ thân Tần Dũng bất quá là một thị viện kiểm sát trường, làm quan cũng là cân nhắc hơn tiệt chúa, xem chừng phụ thân Tần Dũng ý thức được phụ thân Hạ Băng sau lưng giống như thử thật lớn nhân vật bao phủ, mượn hắn 10 cái đảm cũng không dám chỗ này chuyện thượng gây ra nửa điểm phong thanh. Nếu như phụ thân Tần Dũng thức thời một chút như vậy phải là rất phối hợp đem phụ thân Hạ Băng chuyện này giải quyết, kết quả tốt nhất không chừng phụ thân Hạ Băng chuyện gì cũng không có, ngược lại còn có thể trở thành phụ thân Tần Dũng cố ý nịnh bợ nhân vật. Điện thoại gọi tới, truyền đến một tiếng trầm thấp thanh âm uy nghiêm. Uy, Lam Thúc phải không, là ta Tiểu Phương, Phương Giật Thiên cười, nói. Tiểu Phương, là ngươi tiểu tử này à, bây giờ Tuyết Nhi là theo ngươi đang ở cùng nhau. Ta cảnh cáo tiểu tử ngươi, ngươi nếu là trong cùng trước kia như không chịu trách nhiệm chạy trốn, cẩn thận ta lột da của ngươi. Lam chính trong điện thoại có chút tức giận mà nói, nhưng hắn là cực kỳ yêu quý con gái của mình. Lam thúc nhìn ngươi nói, mang ta nói thành tội gì lớn ác vô cùng ra hỏa, yên tâm đi Tuyết Nhi ở chỗ này lại không có chuyện gì. Phương Giật Thiên vội vàng nói, Lam chính nghe vậy sau khi giọng nói mới hơi trì hoãn, lại nói. Tiểu tử ngươi khó được chủ động gọi điện thoại tìm ta, có chuyện gì cũng nhanh nói đi, tay ta đầu chuyện vụ lại bề bộn nhiều việc. À, Lam Thúc lần này tìm ngươi thật đúng là có chuyện, nhưng thật ra cũng không tính là đại sự gì, Lam Thúc ngươi hơi chiếu cố một cái là được. Phương Giật Thiên nói sau đó đơn giản mang phụ thân, góc truyện audio.com, Hạ Băng chuyện nói ra một lần, Lam chính sau khi nghe hơi trầm mặc rồi sau đó nói. S thị tài vụ khoa trưởng Hạ Thanh. Người này ta cũng đã được nghe nói, làm cẩn thận khắc trung cương vị công tác thế nào tựu lại phạm vào bực này sai lầm. Bất quá cái này sai lầm hắn lúc ấy nếu là tìm tổ chức thẳng thắn từ chiều rộng cũng không phải là đại sự gì. Người đã cũng gọi điện thoại cầu trợ ta cũng không có thể đưa chuyện ra bên ngoài, như vậy đi ta cùng phía dưới viện kiểm sát lên tiếng kêu gọi nên không có chuyện gì. Chỉ cần Hạ Thanh nhận lầm thái độ hài lòng, hay là có hối cải để làm người mới cơ hội. Phương Giật Thiên vừa nghe, mừng rỡ, Lam chính nói như thế như vậy chuyện này cũng chỉ có hết thảy đều kết thúc, hắn đã nói. Vâng, Lam thúc thật là lợi hại ta thật sâu bội phục điểm này chuyện tất nhiên không thành vấn đề, như vậy ta thay vị bằng hữu kia đa tạ ngươi. Nhàn thoại nói ít, Phương tiểu tử ta cảnh cáo ngươi a, ngươi nếu trong đưa cho Tuyết Nhi thương tâm, ta thật là không tha cho ngươi. Vì chuyện của ngươi, lão đầu tử cũng nổi giận mấy lần, lần này ngươi làm tiếp ra cái gì xin lỗi Tuyết Nhi chuyện, lão đầu tử tức giận ta có thể trông nom không được. Lam chính nói, Phương Giật Thiên trong lòng biết Lam chính theo lời lão đầu tử chỉ chính là Lam lão gia tử, hắn cười khổ tiếng, nói. Lam thúc ngươi cứ yên tâm đi ta muốn trốn đã sớm chạy. Lần này ta sẽ cho Lam Tuyết cái thông báo, đi không có chuyện gì trước hết cúp ngươi mới vừa nói chuyện ta sẽ tự mình hỏi tới. Được một hồi ngươi cùng Tuyết Nhi nói tiếng, mẹ của nàng qua một thời gian ngắn có thể qua thành phố Thiên Hải thăm nàng. Lam chính nói, Trương Di nếu tới đây. Được rồi, quay đầu lại ta nói với nàng tiếng. Phương Giật Thiên nói, trong điện thoại Lam chính còn nói vài câu sau đó cúp điện thoại. Phương Giật Thiên cúp điện thoại sau khi thấy Hạ Băng đứng ở phòng khách ghế trường kỳ nơi đầy mặt gấp gáp mà nhìn hắn, trong đôi mắt không che giấu được chính là một cổ vẻ chờ mong. Phương Giật Thiên nhẹ nhàng cười cười, đi tới, đối mặt với Hạ Băng vội vàng ánh mắt hắn cũng không vội nhiều mở miệng nói, mà là cầm lấy trên bàn một chén Hạ Băng rõ ràng cho thấy uống qua nước sôi, không chút nào tị hiềm uống một hớp nhuận nhuận hầu, nhẹ nhàng nói. Được chuyện, yên tâm đi, phụ thân ngươi lại không có chuyện gì. Hạ Băng cái miệng nhỏ nhắn một tấm, trên khuôn mặt thật nhanh hiện lên trần trờ kinh ngạc mừng rỡ, thần sắc kích động, rồi sau đó nàng kịp phản ứng, mừng rỡ nàng nhịn không được thản nhiên cười nổi lên, nội tâm dưới sự kích động nàng nhịn không được xông qua một ôm Phương Giật Thiên cổ, cả người kích động cao hứng cực kỳ. Hạ Băng xông lên một vuốt ve hướng thế vô cùng dũng mãnh, Phương Giật Thiên tạm thời để chuẩn bị, dưới chân khẽ đứng không vững, hắn định trực tiếp ôm Hạ Băng mềm mại vòng eo, ôm Hạ Băng thuận thế ngồi ở phía sau trên ghế trường kỳ. Nguyễn Ngọc ôn hương a, Hạ Băng thân thể mềm mại bên trong dầu có cực kỳ mê người co giãn, đâu đó dây từng sợi nồng nặc cực kỳ sâu kín mùi thơm cơ thể xông vào mũi, thoáng cái đem Phương Giật Thiên trong lòng tiếng lòng lay động dỗi rãnh trước tuyệt hậu phấn khởi. Nếu băng mỹ nhân đầu hoài tống bão, hắn cũng không khi cái gì ngụy quân tử, định tiểu nhân một hồi, cho nên hắn ôm Hạ Băng thân thể mềm mại hai tay trái tay chúi xuống, đem Hạ Băng đặt ở trên ghế trường kỳ thân thể. Gocchuyenaudio.com của hắn cũng đã đè lên. Hết thảy biến hóa cũng là trong ngắn ngủn ngay lập tức trong đó, Hạ Băng cũng còn chưa kịp phản ứng sau đó thấy trên người của mình đúng là đè xuống Phương Giật Thiên ồ ồ thân thể. Nàng vẻ mặt nhất thời đỏ lên, thân thể cũng không khỏi tự chủ nóng hổi lên, môi anh đào khẽ mở ra, vừa ý bên trong tựa như dòng điện như bắt đầu khởi động mạnh mẽ cảm thấy là làm cho nàng không thể nói một câu nói. Hạ Băng, đây chính là ngươi phải báo đáp phương thức của ta sao? Chủ động đầu hoài tống bão dĩ thân cùng báo, ta thích ngươi trực tiếp. Chúng ta đây còn chờ cái gì, một tấc thời gian một tấc vàng tới ta cùng nhau đi thẳng vào vấn đề. Phương Giật Thiên vẻ mặt hèn mọn nụ cười, nhìn hạ thân bị ép tới gắt gao mỹ nhân, điều khản nói. Cách chương.